Bây giờ tăng bảo, tăng bảo là những gì, những gì sống đúng những phạm hạnh, tức là sống đúng giới luật không hề vi phạm. Như mười giới của một vị tu sĩ, thầy nói một vị sa di thôi, một cái người mới vào tu mà gọi là sa di, nó có mười giới chứ nó không phải 250 giới như vị tỳ kheo đâu. Mà cái vị tu sĩ mà giữ gìn mười giới thôi, đúng mười giới thôi, không ăn phi thời, không cất giữ tiền bạc, không xem ca hát, không nằm giường cao rộng lớn, không trang điểm, không dâm dục, không giọng ngữ, không uống rượu, không trộm cắp, không sát hại chúng sanh. Cái người mà giữ gìn đúng mười giới như vậy đó, thanh tịnh mười giới vậy, cái người đó là thầy của mình. Không cần nhiều, có mười giới, chúng ta quan sát mười giới này. Thì bây giờ mười giới này các con quan sát quý thầy, quý hòa thượng của chúng ta có sống, có đúng là một vị thầy của mình chưa? Mười giới của một vị mới sa di mới vào tu thôi, mà vị hòa thượng, vị thượng tọa này ấy, họ là những người có uy tín đó, xét lại mười giới này họ có đúng chưa? Mà họ chưa đúng thì chưa chắc họ đã là thầy mình đâu, phải không? Bởi vì họ còn ăn phi thời, ăn ba bữa thì họ chưa đúng. Mà họ còn xem ca hát thì chưa đúng. Họ còn ăn mặc y áo đẹp đẽ thì còn chưa đúng đâu. Họ còn trang điểm làm đẹp mà chưa đúng đâu. Họ còn đi xe hơi đồ tốt, họ còn có xe cộ đồ tốt, họ còn ở chùa cao rộng lớn thì không đẹp, tức là chưa đúng đâu. Tức là còn trang điểm làm đẹp, làm đẹp chỗ ở, làm đẹp thân người của họ thì không đúng đâu. Cho nên họ chưa xứng đáng là một vị tăng. Cho nên một cái người mà gọi là chúng ta quy y tăng bảo là một vị tăng phải sống đúng giới. Mà thầy chẳng nói giới cho nhiều, mà chỉ nói có mười giới thôi. Thì con thấy mười giới này ai là người giữ đúng nè, thì người đó là thầy của mấy con, là một vị tăng mà để cho mấy con gương, mấy con soi gương đó, gương xương vị tăng đó. Vị tăng đó dù là một chút sa di mới vào thôi, nghĩa là chú đó mới có 12 tuổi, chú đó 12 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi, chú đó mới vào tu thôi, mà chú giữ trọn giới, các con cũng nên tôn vị đó là thầy của mình. Bởi vì những cái vị mà giữ gìn giới nghiêm chỉnh như vậy đó là cái gương để chúng ta thấy, và chúng ta hỏi sao lại thầy lại giữ được cái giới này, thì ông ta sẽ dạy cho mình, ông ta sẽ nói cách thức giữ được. Bởi vì phải có kinh nghiệm giữ, chứ không có kinh nghiệm giữ thì giữ không nổi. Nghĩa là bây giờ ăn phi thời mà không có pháp tu á thì chắc chắn ông này sẽ ăn lén, không có thể nào thật. Mà cái ông mà nghe ca hát, mà hai ca hát, hai tụng niệm, cúng bái tụng niệm thì cái ông này thì phạm giới rồi. Mà phạm giới thì ông này không phải là một vị tăng chúng ta nương. Vì một vị tăng là luôn luôn phải sống trầm lặng độc cư. Vì cái giới mà ca hát không ca hát là đức hạnh của nó là đức hạnh độc cư trầm lặng, đức trầm lặng độc cư mấy con. Cho nên trong cái giới cấm là cấm không có nghe ca hát chứ gì, không có ca hát, nghe ca hát, phải không? Thì cái đức của nó là cái gì? Đức nó là đức thánh trầm lặng độc cư. Một vị tu sĩ mà thánh trầm lặng độc cư, không nói chuyện với ai, không chơi với ai, sống một mình, đó là một bậc thánh mấy con. Người ta sống mới nổi. Vậy thì thầy sống như vậy, thầy cách nào mà thầy sống được như vậy? Thì ông ta sẽ dạy cách cho mình biết, và từ đó cái kinh nghiệm đó mình mới biết mình sống được trầm lặng độc cư. Do đó mình không nghe ca hát và tự ca hát. Các con thấy mỗi một cái giới nó đều có những cái phương pháp ở trong đó để mà chúng ta thực hiện, chúng ta sống. Chứ không phải nói giới rồi chúng ta bắt buộc ức chế mình phải sống như vậy, sống vậy không được. Bởi vì thì ví dụ chẳng hạn là các con thấy là như một cái gì, một cái vị tu sĩ ăn ngày một bữa mà sống được, họ phải có pháp tu rồi. Chứ không có pháp tu là họ bị ức chế, họ bị ức chế thì họ lén họ ăn bậy bạ, họ lén lấy viên kẹo họ bỏ họ ăn, hoặc là ly nước đường họ uống cho nó đỡ đỡ để không nó đói bụng quá, thì tất cả đều bị phạm hết. Cho nên họ có cái phương pháp, họ tác ý như thế nào, họ nhắc như thế nào, để rồi cái tâm của họ nó không có dao động trước cái món ăn, nó làm cho họ không thèm. Và đồng thời họ phải dạy cách thức cho chúng ta. Hỏi một vị tăng đó, thầy làm sao thầy ăn ngày một bữa được? Thì cái ông này ổng nói cái kinh nghiệm thì biết ông này ăn đúng một bữa. Còn cái ông mà không nói được kinh nghiệm thì ông này lén ăn trước mặt thì nói tôi ăn bữa, nhưng mà ông lén ăn tầm bậy tầm bạ, lén ăn bằng đêm, ông lén tối ông lấy bánh lấy trái ông ăn tầm bậy tầm bạ. Thầy nói thật sự, ở đây chúng ở đây hằng ngày trước là thầy cho chúng ăn chung với thầy, ngồi một dài cái trai đường ở sau này, ngồi một dài hai bên nhà thầy ngồi đầu chúng ăn. Thế mà ăn rồi con biết họ còn bỏ chuối vô bánh, họ giấu họ rem về thật để dành chiều ăn. Đó thật sự nó ăn rồi đó, ăn trước mặt thầy đó, thế mà còn lén bỏ trong cái bát thầy lại bưng về. Nó đi rửa, chứ sự thật ra thầy lưu ý hết, ngồi sát rồi thầy ăn, thầy quan sát hết, cuối cùng thầy biết Thì ông nào mà để bánh cho Chúa trở lại chiều ăn thì thầy cũng biết, chứ không ai không biết. Nhưng mà thầy rất tội, tội nghiệp họ không chịu hỏi để mà biết cách tu tập, để mà hàng phục được cái tâm còn tham ăn của mình, tức là tâm chưa ly dục đó. Cho nên cái giới mà gọi là ăn phi thời, không ăn cấm, không cho ăn phi thời, là cái đức của nó là đức ly dục. Ly dục ăn cái đức thánh ly dục của người ta ở đó, ở trong cái giới đó đó. Chứ đâu phải nếu mà con không biết cái giới đức đó, thì các con làm sao biết có con giới. Vì vậy mà người ta biết được cái giới đức đó, người ta chỉ mấy con phải như thế nào, tập ý như thế nào, tu tập thế nào, ví dụ. Thì như vậy một vị thánh tăng chỉ cần giữ 10 giới thôi mấy con, là đúng là vị thánh tăng. Bởi vì thánh đức sa di, một vị thánh đức sa di, một vị tu sĩ sa di, chưa nói là vị hòa thượng thượng tọa đâu mấy con. Nghĩa là giữ gìn 150 giới đó, 250 giới của vị, của một vị tỳ kheo. Chưa nói tất cả những cái giới đức thánh ở trong cái gì tỳ kheo, mà chỉ nói cái 10 cái giới của sa di thôi, mà con thấy vĩ đại. Thì nhìn vào 10 giới của chúng ta, các vị tôn túc hòa thượng chúng ta hiện giờ phạm hết, các con xét phải không? Đúng không? Không có gì nào phạm, không phạm giới này thì cũng lọt giới kia, mà nói gần như là phạm hết chứ không phải là phạm. Đó, thì một vị thánh tăng mà các con chọn để mà một làm một vị thầy của mình, thì chọn, nên chọn một vị thầy nhiều giới quá mình không thuộc hết. 10 giới thì các con có thể thuộc. À, nhìn 10 giới thấy ông này, thấy ông này phạm giới này, ông này phạm giới này, mấy ông này chưa phải là thầy của tôi. Như vậy là tôi nương mấy ông ấy sắc tắn, tôi cũng ăn phi thời, cũng nghe ca hát rồi, cũng ăn mặc sang đẹp. Vì mấy ông làm kiểu này thì tôi phải nương theo ông, thì coi như là tôi cũng phải quen như vậy, tức là tôi cũng giải thoát rồi. Cho nên tôi phải chọn một vị tăng xứng đáng là thầy của tôi để tôi nương tựa. Có phải không? Hôm nay các con mà chọn một vị tăng xứng đáng là các con hãy chọn một vị thầy giới luật nghiêm chỉnh, thì đó là điều kiện cần thiết, cho nên gọi là quy y tăng bảo. Chứ đụng ma với con cũng quy y ông ta phi thời, phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới, mà quy y đó là ma ba tuần. Đức Phật đã xác định mà. Một vị tu sĩ cũng cạo đầu nè, cũng cạo đầu đầu trọc nè, cũng mặc áo cà sa nè, cũng ôm y bát, cũng ly sinh nè, nhưng mà cái ông này phá giới hoàn toàn thì cái ông này là ma ba tuần ở trong đạo Phật, chứ không phải là, không phải là tăng đâu. Thì lúc bây giờ đừng có quy y những cái ông ma này, họ không phải là làm cái gương sáng cho chúng ta tu theo đạo Phật để giải thoát. Cho nên bây giờ các con thấy, thứ nhất là các con nhìn thấy Phật, như hồi nãy thầy giảng các con đã hiểu Phật là con người thật sự, là con người khổ hạnh tu đến đến cái mức độ mà giải thoát, để lại những cái gương hạnh tuyệt vời mà chúng ta lấy đó làm gương. Hai là cái pháp của Phật thực tế cụ thể như là một cái bài học, như một cái khoa học, nó không có mơ hồ trừu tượng, nó không có làm chúng ta sống trong cái ảo tưởng, nó thực tế tu tới đâu làm chủ tới đó, giải quyết được những cái khổ đau của bản thân của mình nơi đó. Đó là pháp thực tế cụ thể, cho nên các con sẽ quy y nó, nương vào nó. Và tăng là một người giữ giới nghiêm chỉnh, có bao nhiêu đó thôi. Như vậy là bây giờ các con chọn thấy, lấy chọn thấy ba cái ngôi tam bảo này, Phật, pháp, tăng, mà các con chọn lấy cái đúng. Nếu mà Phật các con chọn lấy vị Phật nào, vị Phật mà sanh ra ở nách, vị Phật mà đi bãi bước có hoa sen, thì các con sẽ nương vào cái vị Phật của Đại Thừa. Còn mấy con chỉ nương vào cái vị Phật mà nguyên thủy á, là ông Phật sinh ra cũng từ cha mẹ sinh ra bình thường, lớn lên có vợ có con rồi đi tu khổ hạnh rồi chứng đạo, thì mấy con sẽ nương ông Phật này, chứ không nương ông Phật mà có thần thông đó đâu, phải không? Vậy thì các con phải quát nguyện tâm là tôi sẽ nương vào vị Phật thực tế là con người như chúng tôi. Cái thứ hai là con nương vào cái pháp thực tế, chứ không phải nương vào cái pháp mơ hồ. Vì các con nương vào pháp mơ hồ, ngồi đây mà niệm Phật Di Đà để cầu giảng sanh thì nó mơ hồ. Có chắc được có cõi giảng sanh không, có cõi cực lạc Tây Phương không, mà mình cầu nó không có, rồi cầu mãi rồi nó không có, làm sao về? Cho nên nó mơ hồ quá. Nếu mà có thật sự là phải có người đến người về báo cho tôi biết rõ ràng là tôi mới tin. Còn này ông nào chết cũng đi tuốt luốt, không ai báo cho biết hết, bây giờ tôi nằm chiêm bao tôi thấy rồi, cảnh tưởng mất còn gì. Thì như vậy là không có thật, cho nên vì vậy tôi không thể nào tôi tin được. Do đó thì cái pháp mà dạy như vậy nó không thực tế. Còn cái pháp mà dạy tôi ngăn ác diệt ác, bây giờ tâm tôi có giận thì tôi ngăn trừ cái giận thì nó hết khổ, thì tức là giải thoát thật sự rồi. Do đó thì các con thấy cái pháp thực tế như vậy thì các con sẽ quy y cái pháp đó, tức là nương theo cái pháp đó để giải thoát. Còn cái pháp mà không thực tế thì nhất định là không quy y, không nương theo nữa, bỏ nương. Phải nhất định dứt khoát tu theo Phật là dứt khoát, cũng như ông Phật cũng tu theo ngoại đạo là tại ông chưa hiểu, cho nên cuối cùng ông thấy mòn mỏi, ông thấy giải thoát được gì mà tu gần chết mà ông giải thoát, bỏ, nhất định là không tu nữa. tu ngay lại cái pháp hẳn hoài hoàn toàn. Cho nên 49 ngày mà ngài đã thành đạo, đó là ngài quyết định bỏ. Còn chúng ta mà lừng chừng, không bỏ bên này, không bỏ bên kia, thì tức là chúng ta tu không tới. Vừa mà tu định niệm hơi thở, rồi lát rồi niệm Phật nữa thì thôi rồi. Cái này là đại thừa với tiểu thừa nó lộn xộn nhau đây. Nói chung như vậy là không thành cái vấn đề gì hết đâu. Nó là thầy muốn nói cho mấy con biết là khi mà mình quy y Tam Bảo là phải chọn lấy ba cái ngôi bảo xứng đáng mà tu tập. Nó ba cái ngôi bảo xứng đáng đó là cái chỗ mà thầy đã nói để mà chọn. Rồi một vị thầy, thường xuyên cái vị thầy mình chọn là giới đức. Cho nên mình đã chọn vị thầy đó là một vị thầy của mình, một vị tăng mình nương tựa, thì mình thường xuyên lâu lâu mình đến mình thưa hỏi, một tháng, nửa tháng hoặc là một tuần, nếu mình ở gần, còn nếu mình ở xa thì mình thưa hỏi qua thơ từ hoặc điện thoại hoặc là mail, mình thưa hỏi để làm gì? Để cho mình học hỏi những cái gương hạnh của ngài, để cho mình học hỏi những cái kinh nghiệm của người làm được những cái điều này không phải là chuyện dễ, người sống được những cái giới luật này là cũng phải dễ. Người phải nghiêm túc hết sức người mới đạt được. Cho nên chúng ta hỏi đây là hỏi những cái đức giới của người, để chúng ta học hỏi những cái đức giới đó để mà chúng ta được sự giải thoát như người. Cho nên những cái vị thầy đó họ không bao giờ dạy mình cái chuyện cầu an siêu mê tín đâu, mọi vị chỉ cho mình những cái mà mình sống mà được giải thoát. Các con nhớ chưa?